Tài đã lậm vào môn này rồi, khó mà dứt ra được. Không chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net